Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất tốt, Giang Vãn Vãn đã nhận được hai câu trả lời vô dụng. Đối với nhiệm vụ của cô có thể nói là không có chút ích lợi nào. Câu hỏi thứ ba thì hỏi gì bây giờ? Hay là hỏi cái gì thực tế? Như mật khẩu thẻ ngân hàng chẳng hạn. Thôi, cho dù biết mật khẩu, cô cũng không dám mạo hiểm phạm pháp. Vậy hỏi cái gì riêng tư hơn? Thôi, cứ như một kẻ biến thái vậy. Ai nói không phải? Vậy anh không thích Tô Vi Nhi thì tại sao lại gửi tin nhắn tâm động cho cô ấy? Bởi vì, Kỳ Bắc Đình lập tức im miệng. Anh có linh cảm, những câu nói tiếp theo, anh tuyệt đối không muốn nói trước mặt Giang Vãn Vãn. Kỳ Bắc Đình vội vàng chạy trở về phòng mình. Bởi vì tôi đã thấy Bạch An ôm lấy em. Tôi muốn tách hai người ra, nhưng lý trí bảo tôi không thể. Tôi rất tức giận, cũng muốn thử xem nếu tôi chọn người khác. Em có tức giận không? Tôi ghen tị, cảm giác rất chua xót. Vào phòng, Kỳ Bắc Đình thốt ra một tràng dài. Quá đáng sợ, hành vi của mình như thể không được não bộ điều khiển vậy. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? May mắn là những lời này không bị Giang Vãn Vãn nghe thấy. Nếu không, tâm trí Kỳ Tổng rối bời. Bên kia, Tô Vi Nhi trong phòng dùng điện thoại tìm kiếm những từ khóa liên quan đến mình. Hôm nay cô đã lên 2 lần trên hot search đen. Hiện tại cả mạng đều đang chửi cô, gán cho cô những danh hiệu như nữ hoàng trà xanh, công chúa Tô, kẻ giả tạo, thật sự rất tức giận. Trước khi Giang Vãn Vãn xuất hiện, mối quan hệ với người khác của cô rất tốt. Người dùng mạng đều gọi cô là tiên nữ. Nhìn xuống bàn tay đỏ ửng vì rửa quá nhiều bát, trong lòng cô càng thêm phẫn nộ. Cô cầm điện thoại gọi cho quản lý của mình. Tôi không phải đã nói tìm người hắc Giang Vãn Vãn sao? Sao còn chưa bắt đầu? Giọng của người phụ nữ ở đầu dây bên kia lạnh lùng. Vội cái gì? Không phải cần âm thầm hành động sao? Cô cứ chờ xem kết quả đi. Vài ngày trước, trên Weibo có một blogger tâm linh tên là Linh Phong Tiên Nhân đã đăng một bài. Gần đây, mối duyên giữa Giang Vãn Vãn và Kỳ Bắc Đình đang rất hot. Hôm nay tôi sẽ xem một quẻ cho họ. Giang Vãn Vãn, số mệnh hoàn toàn âm. Có số khắc phu, trong đời sẽ có rất ít mối nhân duyên. Định trước phải sống cô độc. Kỳ Bắc Đình là số mệnh hoàn toàn dương. Với Giang Vãn Vãn có mối quan hệ tương sinh tương khắc. Nếu hai người kiên quyết ở bên nhau, e rằng sẽ bị phản tác dụng. Nhẹ thì ốm nặng, nặng thì C, H, E, T ngay tại chỗ. Bài viết này của Linh Phong Tiên Nhân vừa đăng lên, đã bị fan của Giang Vãn Vãn cùng fan CP Giang Kỳ tấn công mạnh mẽ. Người dùng mạng một, mày là thần thánh gì mà giả vờ? Khắc phu gì chứ? Tao thấy mày khắc tổ tiên 36 đời của mày thì có. Người dùng mạng 2, mày giỏi vậy sao không xem ngày nào sẽ bị nghẹn chết? Dù sao nói linh tinh cũng phải chịu quả báo. Người dùng mạng 3, chả buồn chửi nữa. Báo cáo trước đã, người qua đường 1, Linh Phong Tiên Nhân trước đây đã đoán đúng nhiều lần. Ông ta vẫn có chút linh. Tôi khuyên fan của ai đó đừng nói trước. Người dùng mạng 4, người ở trên chắc là fan của tên điên nào đó chứ gì. Người dùng mạng 6, tên điên kia không biết đã lật mặt bao nhiêu lần rồi. Sao hắn vẫn chưa C, H, E, T nhỉ? Dĩ nhiên, Linh Phong Tiên Nhân không bận tâm đến những lời chửi bới của cư dân mạng. Hắn tiếp tục đăng những nội dung liên quan đến Giang Vãn Vãn trên tài khoản của mình. Có vẻ thật có vẻ giả, không ai biết được, cách chương.